Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 186, hiện giải trí kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hai người lại lần nữa vội vàng kiểm tra một chút, đây mới là vội vàng hấp tấp nhanh chóng đổi giày, đi ra ngoài, xuống lầu làm liền một mạch. Hà Quân cùng cái Lý Tư đã sớm mở ra râu. Rogers hạng nhất hậu tại dưới lầu. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh lên xe đều không mang dừng lại đấy. Khiến cho Hà Quân cùng cái Lý Tư mắt nhìn nhau liếc nhau, hai người bọn họ có chút không hiểu. Trở lại trên xe, Hà Quân chậm rãi gửi đi động xe, sau đó nói. Tiên sinh, là sẽ tham thần nhất phẩm sao? Triệu Phong mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này, Liễu Nhược Hinh trong tay điện thoại chấn động một tiếng. Sau đó Liễu Mẫu hai cái tin gửi đi qua. Liễu Nhược Hinh điểm thẻ về sau, lập tức lại càng hoảng sợ. Đầu thứ nhất tin tức là một chương hình ảnh, đập đúng lúc là xa xa Gus đặc biệt trước mặt. Chứng kiến cái tin tức này, Liễu Nhược Hinh còn tưởng rằng nhà mình mẹ chứng kiến trên mình xe. Kết quả Liễu Mẫu đầu thứ hai tin tức sau đó đi tới, Liễu Nhược Hinh trong nội tâm tảng đá lớn lập tức để xuống hơn phân nửa. Liễu Mẫu, xe này trước mặt quái dị đẹp mắt, chúng ta cư xá lúc nào có như vậy một chiếc xe. Triệu Phong tự nhiên chú ý tới Liễu Nhược Hinh sắc mặt biến hóa. Dựa vào sang xem một cái Liễu Nhược Hinh màn hình điện thoại di động. Không có chuyện gì chứ, Liễu Nhược Hinh lắc đầu. Mẹ của ta hẳn là không chứng kiến, đang khi nói chuyện đánh chữ trả lời. Không biết a, ta cũng không có chú ý, Liễu Mẫu. Ngươi buổi sáng không có chú ý tới, tại ngươi dưới lầu không nhìn xa đến đấy. Liễu Nhược Hinh, ai biết được ta trước đi làm. Liễu Mẫu, tốt, đơn giản nói chuyện phiếm chấm dứt. Liễu Nhược Hinh như chút được gánh nặng. Triệu Phong vừa mới nhìn nói chuyện phiếm đồng dạng chờ đợi lo lắng, bất qua chứng kiến Liễu Nhược Hinh ứng phó cũng yên lòng. Liễu Nhược Hinh nhưng thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội cúi người úp sấp Triệu Phong trên đùi. Tại Triệu Phong ánh mắt kỳ quái ở bên trong, Liễu Nhược Hinh đỏ mặt. Mẹ của ta đập chính là trước mặt, đoán chừng nàng nhìn thấy. Triệu Phong nghe vậy, lập tức nhịn cười không được. Được rồi, không có chuyện đấy, cửa sổ xe trên có việc riêng tư xếp đặt thiết kế, bên ngoài nhìn không tới bên trong đấy. Ngay phía trước có tòa ghế dựa chống đỡ cũng không nhìn thấy, chỗ ngồi phía sau bên cạnh thủy tinh quả thực làm việc riêng tư xếp đặt thiết kế. Bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong, vì vậy căn bản không cần lo lắng. Liễu Nhược Hinh nghe được Triệu Phong nói như vậy, đây mới là lại ngồi dậy. Không đến 20 phút, Rogers đặc biệt vòng quanh đã tới thang thần nhất phẩm hội sở phía ngoài cửa vào chỗ đường đi giao lộ. Xe dừng lại, Liễu Nhược Hinh cùng Triệu Phong sau khi hôn từ biệt xuống xe. Đưa mắt nhìn Triệu Phong lái xe đi, nàng mới là hướng phía nhất phẩm hội sở vui sướng đi tới. Triệu Phong xe mới vừa gia nhập thang thần nhất phẩm, điện thoại chấn động vang lên, mở ra điện thoại, Triệu Phong nhìn điện báo biểu hiện Hồ Bồi Thanh về sau, quyết đoán nhận nghe điện thoại. Triệu Đồng, ta nghe nói người đối với cái này trực tiếp vòng có chút hứng thú. Hồ Bồi Thanh cùng Triệu Phong chào hỏi về sau, thăm dò mà hỏi. Triệu Phong nghe vậy, trong đầu tự nhiên nhớ tới cùng Trần Hạ, mà từ cùng một chỗ chơi game sự tình. Tùy ý hỏi ngược lại, tình huống như thế nào? Hồ Bồi Thanh ngượng ngập cười một tiếng. Quả thật có người cùng ta nói một chút, là ai, Trần Hạ, quả nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong cười cười, sau đó tùy ý nói. Vì vậy ngươi gọi điện thoại tới là, ta gọi điện thoại tới không có ý tứ gì khác, liền là trước kia công ty chúng ta bên trong có một cái hiện giải trí kế hoạch, trong này đối với trực tiếp vòng cùng điện cạnh vòng cũng có một chút kế hoạch, người muốn không được qua đây nhìn xem. Tốt, chờ ta với, Triệu Phong nghe vậy quyết đoán đáp ứng. Được rồi, ta đây ở công ty xin đợi người. Hồ Bồi Thanh cười đáp, theo điện thoại cắt đứt, Triệu Phong nhìn về phía trước Hà Quân, các ngươi đợi chút nữa ta trên đi tắm đổi lại quần áo một chút. Hà Quân vội vàng gật đầu, được rồi, tiên sinh, dứt lời, nhìn thấy Triệu Phong đẩy cửa xuống xe, vội vàng mở cửa xuống xe, là Triệu Phong đem cửa xe khai triển, mở rộng. Triệu Phong xuống xe trực tiếp đi vào đại sảnh, hướng về phía Vương Thành nhẹ gật đầu coi như là bắt chuyện qua về sau. Ngồi thang máy rất nhanh liền vào trong nhà. Đơn giản vọt lên một cái tắm, chọn lựa một bộ vừa vặn âu phục về sau, Triệu Phong nhanh chóng xuống lầu. Đi về bất quá 30 phút, khi ở trên xe cho Liễu Nhược Hinh gọi một cú điện thoại, nói là công ty mình có chuyện cần bận bịu. Liễu Nhược Hinh đối với lần này ngược lại rất thông cảm đấy, dù sao ở trong mắt nàng, Triệu Phong hiển nhiên là một cái rất người có năng lực. Làm Triệu Phong đã tới Thiên Bá giải trí thời điểm, thời gian vừa lúc là buổi sáng 10 giờ 20. Triệu Phong cùng Hồ Bồi Thanh trong phòng làm việc tiến hành mật đàm. Hồ Bồi Thanh trong kế hoạch là ở công ty thành lập Internet nghệ nhân chủ tính. Cò mồi, bộ cùng với bản thân điện cạnh bộ cùng chiến đổi. Thế nhưng Triệu Phong đưa ra bản thân ý kiến, Cân nhắc đến ngành giải trí là một cái chuyện xấu bộc phát địa phương. Trực tiếp vòng bởi vì phạm vi càng rộng rãi hơn, vì vậy nếu thật là thành lập một cái Internet nghệ nhân chủ tính. Cò mồi, bộ, nếu như Internet nghệ nhân cũng chính là chủ bá người xuất hiện một ít gì vấn đề, đối với công ty khẳng định vẫn là có ảnh hưởng đấy. Vì vậy, Triệu Phong cảm thấy Internet nghệ nhân chủ tính. Cò mồi, bộ thua kém hơn trực tiếp phân chia một cái công ty con. Đồng lý, điện cảnh bộ cùng chiến đội cũng muốn cần chuyên nghiệp đưa vào hoạt động. Triệu Phong nói như vậy, Hồ Bồi Thanh cũng không phải phản đối. Dù sao Triệu Phong nói có lý, lúc trước hắn không có như vậy quy hoạch cũng là muốn đem hai cái này ngành phóng trong công ty theo mà tiến hành nghiêm khắc quản lý. Tương đối mà nói, lại nghiêm khắc quản lý cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ngược lại thua kém hơn Triệu Phong hiện tại đưa ra phương thức. Ngay sau đó, Hồ Bồi Thanh chính thức chuẩn bị đem Triệu Phong đề nghị phóng ở công ty tầng quản lý trong hội nghị đến thương thảo. Mặt khác Triệu Phong đưa ra hơi có chút hiện tại thiên bá giải trí tuy rằng coi như là một cái mới phát giải trí bá chủ. Thế nhưng so sánh với một chút uy tín lâu năm công ty giải trí còn là có chút chênh lệch. Đối với nghệ nhân tuyển chọn nhất định phải coi trọng, Triệu Phong cố ý cường điệu công ty không nên xuất hiện cái gì quy tắc ngầm sự tình. Hồ Bồi Thanh ngược lại không nghĩ tới Triệu Phong cái này tuổi quá trẻ nhà giàu đại thiếu gia lại có như vậy giải thích. Nếu như là của người khác nói, có thể liền hoài nghi Triệu Phong có phải hay không đôi tiêu rồi hả? Thế nhưng coi như công cụ nhân Hồ Bồi Thanh sẽ không hoài nghi. Sau đó Triệu Phong lại nói tới hơi có chút cái kia chính là rạp chiếu phim tuyến vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty hiện tại đang đứng ở giai đoạn phát triển, trực tiếp đối cái khác những thứ kia công ty giải trí, mặc dù có hợp tác thế nhưng càng thêm kịch liệt đúng là cạnh tranh. Nếu như muốn nắm giữ quyền chủ động như vậy đối với rạp chiếu phim tuyến hay là muốn coi trọng đấy. Nghe được Triệu Phong nói đến chút điểm này, Hồ Bồi Thanh lập tức ánh mắt sáng rõ. Hồ Bồi Thanh ở công ty tương lai phát triển quy hoạch trong cũng có trọng điểm quy hoạch một bộ phận này. Vì vậy, trong lúc nhất thời hai người thảo luận khá là ăn ý thế nhưng là trước mắt còn có một vấn đề cái kia chính là cả nước rạp chiếu phim tuyến trên cơ bản đã gần đến bão hòa. Hồ Bồi Thanh lo lắng diễn giải, Triệu Phong nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Đúng vậy, mà Hà trong cũng có hiện giải trí kế hoạch hắn còn đào phiếu vé, Vạn Đạt càng là có chính mình viện tuyến. Những thứ này Internet cự đầu đều đang đánh giải trí sản nghiệp chủ ý. Hồ Bồi Thanh nghe vậy, sắc mặt dần dần ngưng nặng. Quả thực chúng ta cũng không phải là không nghĩ tới mới mở rạp chiếu phim. Hắn nhìn hướng Triệu Phong, nói tiếp, thế nhưng trước mắt một chút trong thành thị lưu lượng khách lớn thương vòng trên cơ bản đều đã có rạp chiếu phim, những thứ này rạp chiếu phim tại mùa thịnh vượng một chuyến khó cầu tại mùa ấy hàng đến nỗi một người đặt bao hết. Vì vậy mới mở rạp chiếu phim lời nói tài chính đưa vào lớn thu về còn rất chậm. Cách chương.